Bác sĩ bảo cưới, chương 15, em trong mắt anh và anh trong mắt em. Góc truyện audio.com, chương 15, em trong mắt anh và anh trong mắt im anh đến chỗ em nhanh chóng. Thế giới này thật nhỏ bé, và người ra mở cửa cho anh là, ông bố vợ, ổng đấm anh ngay khi nhìn thấy. Anh chịu đủ rồi, nhưng anh ngay lập tức nhìn thấy chính mình trong đôi mắt long lanh ấy. Em bước ra với nụ cười sáng chói trên môi, em nhìn anh và hỏi. Chấm, anh ổn chứ, anh ổn, tim đang rụng rời, sao mày lại biết chúng tao ở đây? Bố em xen vào khoảnh khắc tuyệt vời này, ước gì anh có thể làm ổng nổ tung ngay tại lúc này. Anh rút ra trong túi áo và cố nén cơn tức giận bằng nụ cười khiếm nhã. Hai tấm vé tour du lịch vòng quanh thế giới và một tấm thẻ tiền. Đưa cho ông bằng đôi mắt tiếc rẻ. Sao, bố, lại ác cảm với con thế? Con đã cất công chuẩn bị cho bố mẹ một chuyến đi chơi dài ngày. Ông giật lấy hai tấm vé và cái thẻ rồi biến mất. Anh chỉ cười khẽ và nhìn vào đôi mắt em giật mình mà né tránh, mặt em đỏ ửng lên. Nếu, bố mẹ, chúng ta đi du lịch thì em đồng ý đến ở cùng anh chứ? Em không chắc, lại, không chắc, vậy em nghe này, anh, không chắc, có thể ngừng yêu em, anh, không chắc, có thể quên em, anh, không chắc, có thể ngừng nghĩ về em, anh, không chắc, có thể sống mà thiếu em. Em thật tàn nhẫn, ngay khi cơn giận dữ trong anh lên đến đỉnh điểm, một người phụ nữ ác nghiệt, mẹ vợ, bước ra với hai chiếc vali trên tay, theo sau là bố vợ, kính mến, anh chắc là mình vẫn đang cười. Bà mẹ vợ, hét vào mắt anh với cái giọng, oanh vàng, chấm, sao con không đưa ra sớm chứ? Làm, bố mẹ, cứ mong ngóng suốt, dù là món quà nhỏ, nhưng là của con rể, nên bố mẹ nhận đấy nhé. À, vâng, vậy thì quý hóa quá, món quà nhỏ. Hà, con rể, sao, nực cười, trông tôi giống kẻ nịnh bợ thế cơ đấy, tôi chỉ đang cố đuổi khéo mấy người đi thôi, biết chưa, mấy người bỏ lại đứa con gái dễ thương để đi chơi một mình ích kỷ. Nhưng dù mấy người muốn, đây, cũng không cho đưa đi đâu, lại còn nói, chỉ nhìn thấy, con rể, lần đầu tiên là mẹ biết, con, là người thế nào rồi, vì tin tưởng con nên bố mẹ mới yên tâm giao con gái cho. Con, đấy nhé, phát nôn, giờ anh hiểu mỗi quan hệ. Chấm, mẹ vợ, con rể, góc làm nhảm, xin chào, mình có đôi lời muốn nói. Trước tiên là xin lỗi về việc nói là sẽ đăng năm chép trong ngày 1 tháng 1 2015 để chào mừng năm mới nhưng thực ra là chỉ có 3 chép. Đó là lỗi của mình, vì chỉ có thế, tt, thứ hai là xin ý kiến đóng góp của các bạn để chuyện thêm hay. Ba là mình sẽ không ra đều chép được bởi mình đang quay trở lại với tác phẩm chính. Dù không hay lắm, dù gì thì cũng là chuyện mình thích nhất. Siêu anh hùng tin, nhưng mình hứa sẽ ra chép nhanh nhất có thể. Dù sao mỗi chép chuyện cũng ngắn nên sẽ nhanh thôi. Khoảng 2, 3 ngày một chép, không dám hứa chắc đâu nhé nhưng mình sẽ cố hết sức. Mong các bạn ủng hộ. Dinh Blog, cách chương.